Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 103, tâm tình chia sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên đã được Lục Tịnh Nhất chiến thắng, và đó là một chiến thắng áp đảo. Chỉ mất 12 phút, TMVP thuộc về Lục Tịnh Nhất với nhân vật kính của anh ta đã càn quét đối thủ ở đường giữa. Sau đó không thể ngăn cản được, kinh tế bỏ xa đối phương hơn gấp đôi, còn biến khu rừng của đối phương thành sân sau của mình. Ban đầu, Khúc Trinh nói rằng không thèm cổ vũ cho Lục Tịnh Nhất, nhưng trong trận đầu tiên, cô vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh. Trong khi đó, Tần Mạn không ngừng khen ngợi Lục Tịnh Nhất, Khúc Trinh lại cứng miệng nói. Cũng chỉ đến vậy, kết quả là từ trận thứ hai, Lục Tịnh Nhất gặp thất bại trong việc cướp rừng, sau đó họ luôn ở thế yếu, nhưng nhờ quản lý tốt, họ kiềm chế được lính, đối thủ chỉ lấy được mạng chứ không phá được tháp nào. Khi con rồng bão đầu tiên xuất hiện sau 20 phút, họ bị quét sạch, chỉ còn lại một xạ thủ. Xạ thủ không có cơ hội một chọi bốn, cuối cùng chỉ hạ được hai mảng trước khi bị tiêu diệt, trận thứ hai kết thúc. Bước sang trận thứ ba, Khúc Trinh bắt đầu cổ vũ, giọng cô lớn hơn cả các fan phía sau, trông rất nhiệt huyết. Tần Mạn lo lắng cô sẽ khàn giọng, đưa cho cô một chai nước. Cậu cẩn thận chút, nhất định nếu Lục Tịnh Nhất thua đội Hàn Quốc, tôi sẽ vác dao chém anh ta. Khúc Trinh nhận chai nước nhưng không mở, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục Tịnh Nhất trên sân khấu. Lục Tịnh Nhất vô tình ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt hung dữ của cô, còn làm động tác cắt cổ. Anh không nhịn được, cười nhạt, ngốc nghếch. Bốn đồng đội quay lại nhìn, Hàn gia, anh chửi ai đấy? Chơi nghiêm túc, trận này đừng mắc lỗi như lần trước, nếu không về sẽ bị phạt. Lục Tịnh Nhất không quan tâm họ, nói xong một câu, rồi bổ sung thêm. Sẽ không thua đâu, dường như bị bốn chữ này khích lệ, đồng đội đều cười. Hỗ trợ nói, nếu chúng ta bị đội Hàn Quốc ngăn cản ở bán kết, sẽ rất mất mặt, xuống khỏi sân không biết sẽ bị cười thế nào. Đường trên, đánh đủ 5 ván cũng là mất mặt rồi, nhưng dù sao cũng là bạn bè quốc tế, không thể thua trắng, phải giữ chốt thể diện. Lục Tịnh Nhất dọn lính đường giữa, rồi chuyển xuống đường dưới với tôi. Không chỉ trận này họ đánh rất chắc chắn, trận sau đó, sát thủ của Lục Tịnh Nhất dẫn dắt nhịp điệu, khiến Mã Siêu chiếm ưu thế, trung hậu kỳ trực tiếp áp đảo đối thủ, chưa đến 15 phút là kết thúc. Cuối cùng họ thắng với tỷ số 3-1, thành công ngăn chặn đội Hàn Quốc ở cửa bán kết. Ôi, ôi, thắng rồi, ngăn thành công đội Hàn Quốc ở cửa bán kết. Khúc Trinh phấn khích như một con vượn nguyên thủy, không biết từ đâu cầm được cây gậy phát sáng, vung lên điên cuồng. Máy quay bắt đúng cảnh này, chiếu lên màn hình lớn phía trước, kéo theo cả Tần Mạn cũng lộ diện. Khúc Trinh đang phấn khích liền xấu hổ, Tần Mạn quay mặt đi không muốn thừa nhận. Không hỏi, hỏi là không quen biết người bên cạnh. Thật ngại quá, phía sau có tiếng cười trêu chọc. Trận đấu này kết thúc, có hơn một giờ nghỉ ngơi, 7 giờ mới bắt đầu trận tiếp theo. Khi còn 10 phút nữa đến trận tiếp theo, phía sau bỗng nổi lên một trận náo động, toàn bộ tiếng hét, a a a. Và gọi tên Hàn gia. Tần Mạn và Khúc Trinh đều giật mình, còn chưa kịp nhìn theo tiếng hét, Lục Tịnh Nhất đã bước dài tới trước mặt họ, tay cầm hai chai sữa và hai cái sandwich. Ngẩng đầu lên, anh đưa đồ đến, hai người họ đều ngẩn ra, sau lưng có vô số ánh mắt dõi theo. Chuyện gì? Khúc Trinh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trận này đánh đủ 5 ván, có lẽ sẽ đến 10 giờ tối. Các cậu định nhịn đói đến 10 giờ sao? Tần Mạn nghe vậy, liền nhận lấy đồ. Cảm ơn, Lục Tịnh Nhất không biểu lộ gì. Thấy Khúc Trinh không nhận, không kiên nhẫn nhét vào tay cô. Rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, tay đặt lên lưng ghế sau, một chân dài duỗi ra. Theo lời người già nói, là ngồi không ngay, đứng không thẳng. Khúc Trinh hỏi, anh sao lại qua đây? Thi đấu xong rồi, không có việc gì, xem trận đấu thôi. Anh trả lời rất tùy tiện, không phải, ý tôi là, anh qua chỗ chúng tôi làm gì, câu lạc bộ của các anh có chỗ riêng mà. Đưa đồ ăn, đưa xong còn không đi, Lục Tịnh Nhất liếc qua cô, ánh mắt đầy ghét bỏ và tức giận. Khúc Trinh, cậu đúng là lấy oán trả ơn, đưa đồ xong đuổi tôi đi. Khúc Trinh, vô tâm quá, tôi cũng vì cậu cổ vũ hết mình nên mới nhân từ ngồi bên cạnh cậu. Khúc Trinh, chưa kịp nói xong. Khúc Trinh thật sự không nhịn được, trực tiếp véo eo anh. Cười mà không cười nhìn anh, nhân từ, hả, Lục Tịnh Nhất nắm tay cô, hất sang một bên. Đừng tùy tiện véo eo đàn ông, nhiều người nhìn đấy. Xì, Tần Mạn không nhịn được cười. Hai người đừng tình tứ trước mặt tôi nữa. Khúc Trinh nghe anh nói, giật mình, biểu cảm trên mặt cũng không tự nhiên. Ai tình tứ với anh ta chứ? Đừng xúc phạm tôi được không? Xúc phạm, Lục Tịnh Nhất nắm hai má cô. Nói lại lần nữa, môi và má của Khúc Trinh bị anh nắm chặt. Nói không rõ, dùng lực đập vào tay anh. Trang điểm của tôi, bỏ tay ra. Cảnh hai người đùa giỡn thân mật bị khán giả phía sau nhìn thấy hết. Họ đều bàn tán về mối quan hệ của hai cô gái với Lục Tịnh Nhất. Nhưng cuối cùng tất cả những lời bàn tán và ánh mắt dò xét bị trận đấu tiếp theo của hai đội tuyển làm gián đoạn. Là Hạ Thần và Kinh Thần. Khúc Trinh phấn khích nắm tay Tần Mạn, lắc mạnh. Tần Mạn khó khăn lắm mới rút tay ra khỏi móng vuốt của cô, thì thầm. Tôi đã hỏi anh Mục Xuyên rồi, sau khi họ thi đấu xong, có thể đưa chúng ta ra sau hậu trường xin chữ ký và chụp ảnh với Chỉ Kinh. Ôi ôi ôi, không bao giờ nghĩ mình có thể gần Kinh Thần như vậy. Ai nói không, trước đây xem livestream đã thấy anh ấy đẹp trai, ngoan ngoãn, bây giờ nhìn ngoài đời còn đẹp hơn, ngoan hơn. Anh ấy hình như không có bạn gái, đúng không? Hai người bàn luận sôi nổi, sắc mặt Lục Tịnh Nhất đã trở nên khó coi. Trước khi Tần Mạn kịp trả lời, anh bất ngờ lên tiếng. Anh ấy không có bạn gái, nhưng em có hôn phu. Hơn nữa, anh ta mới 19 tuổi, em đừng mơ mộng ăn cỏ non. Nụ cười từ mặt Khúc Trinh chuyển sang mặt Lục Tịnh Nhất. Chưa đính hôn, chuyện năm sau, ai biết có thay đổi không? Em nghĩ sẽ có thay đổi gì? Lục Tịnh Nhất nhìn cô đầy ẩn ý, giọng điệu kiêu ngạo và lạnh lùng. Khúc Trinh, chuyện này chỉ cần nhà họ Lục không thay đổi, thì sẽ không có lý do nào để thay đổi. Gần đây hai nhà đã thảo luận về ngày đính hôn. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, trên sân các tuyển thủ hai bên đã vào chỗ ngồi. Như Lục Tịnh Nhất nói, hai đội này đều là đội mạnh của nhóm S, thực lực không thể coi thường, cả năm trận đấu đều đánh rất căng thẳng, đến phút 20. Tạo ra nhiều pha danh bất hư truyền, trốn thoát trong gang tấc, di chuyển đẹp mắt, phòng thủ cực đỉnh. Đến phút cuối cùng, không ai dám khẳng định đội nào sẽ thắng. Lục Tịnh Nhất cũng chăm chú xem trận đấu, không nói một lời. Khúc Trinh thỉnh thoảng thảo luận với Tần Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trận đấu điểm dừng lại khi MOC bị bắt khi ra ngoài dọn lính. TBN tận dụng cơ hội này để đẩy thẳng, giành chiến thắng. Ba ngày sau, vào 7 giờ tối, là trận chung kết giữa TBN và TLG. Chúng tôi có tiệc mừng tối nay, các cậu có muốn đi cùng không? Lục Tịnh Nhất đứng dậy, nhìn qua hai người họ. Tôi không đi đâu, anh Mục Xuyên nói tối nay họ cũng có tiệc, tôi đã hứa đi cùng rồi. Được, Lục Tịnh Nhất gật đầu, nhìn Khúc Trinh, cô vừa nói được một từ. Tôi đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo đi không thương tiếc. Em đi theo tôi, Khúc Trinh bối rối. Lục Tịnh Nhất, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi còn chưa lấy chữ ký và chụp ảnh với Kinh Thần. Tôi sẽ ký cho em, ai cần chữ ký của anh? Tần Mạn nhìn theo bóng lưng của hai người họ, lúc đến còn hai người, lúc về chỉ còn mình cô đơn độc. Mùi tình yêu làm cô cảm thấy chua xót, mất mát, khi Hách Mục Xuyên thấy cô một mình, cũng hỏi sao không thấy Khúc Trinh, cô trả lời bị Lục Tịnh Nhất kéo đi. Hách Mục Xuyên mới biết nhà Lục và nhà Khúc có ý định kết hôn. Gần đây anh bận rộn với việc huấn luyện, không chú ý đến những chuyện bên ngoài. Trên đường về câu lạc bộ, Tần Mạn đột nhiên nhớ ra và hỏi. Chị Gia Hòa đâu? Trường học không phải đã nghỉ rồi sao? Có buổi thảo luận học thuật với trường ở thành phố Lệ, giáo sư giới thiệu chị ấy tham gia, tuần sau mới về. Tuần sau, vậy chị ấy không xem được trận chung kết của các anh. Hách Mục Xuyên cười nhẹ. Chị ấy không biết chơi game, trước đây đưa chị ấy xem vài trận, chị ấy không phân biệt được ai là ai. Đừng nhìn chị ấy là giáo viên đại học, thực ra trong cuộc sống rất hay quên, hay làm mất đồ. Nói về Ôn Gia Hòa, trên mặt và trong mắt anh đều tràn đầy yêu thương. Đó là biểu hiện của hạnh phúc và vui vẻ, có lẽ bị nụ cười của anh ảnh hưởng, Tần Mạn cũng cười. Thật sao, không thể nhìn ra, với Ôn Gia Hòa. Dù chỉ gặp một lần nhưng cô có ấn tượng rất tốt. Người dịu dàng, xinh đẹp, khí chất. Nói chuyện với nhau, Tần Mạn đoán chuyện tốt của họ sắp đến, có lẽ là vào năm sau. Hách Mục Xuyên đã đặt đồ ăn trước khi về, đặt rất nhiều món. Vì thắng trận nên không khí rất vui. Mọi người đều có niềm tin và quyết tâm cho trận đấu 3 ngày sau. Khi ăn xong, Đã là 12 giờ rưỡi, Hách Mục Xuyên lái xe đưa cô về Y Lưỡng Cư. Nhìn biệt thự tối om, Hách Mục Xuyên hỏi, A Trì không ở nhà, anh ấy đi công tác ở Tấn Thành, có dự án gặp vấn đề, ảnh hưởng khá lớn. Hách Mục Xuyên gật đầu, vậy vào nhà đi, ngủ sớm. Được, Tần Mạn tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cảm ơn anh Mục Xuyên, không chỉ cho chúng tôi vé miễn phí, còn cho chúng tôi ăn miễn phí hai bữa. Hách Mục Xuyên cười, người một nhà, nói lời khách sáo làm gì. Ba ngày sau, nếu em muốn đến xem trận chung kết, gọi điện cho anh. Thật sao? Thật, tốt, tôi chắc chắn sẽ đến. Đây là trận chung kết thế giới, các anh phải cố gắng. Tôi chờ mong chiến thắng của các anh. Hách Mục Xuyên gật đầu, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Bên ngoài lạnh, mau vào nhà. Tần Mạn vẫy tay, bước vào sân, Nhập Vân tay vào nhà. Người giúp việc đã bật hệ thống sưởi trước khi về, nên cô về muộn cũng không thấy lạnh. Giày còn chưa thay xong, điện thoại trong túi reo lên. Tần Mạn xỏ dép, nhìn tên người gọi, ngạc nhiên, sau đó cười. Muộn thế này, sao anh còn chưa ngủ? Vừa đến khách sạn, giọng nói trầm ấm của Hách Nhiễn Trì qua điện thoại, có chút mùi rượu. Tần Mạn nghe ra, anh uống rượu à? Ừ, uống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rồi sao không ngủ nghỉ đi, gọi điện làm gì? Hách Nhiễn Trì trong trạng thái say hơi nhíu mày, đặc biệt là khi nghe giọng cô có chút khó chịu và không hiểu, mắt sâu thêm. Năm ngày không liên lạc, cô dường như không nhớ anh chút nào. Thậm chí còn khó chịu khi anh gọi điện, hay là ở cùng anh trai anh, không muốn bị anh làm phiền. Tần Mạn không biết anh nghĩ nhiều như vậy, vứt áo khoác lên sofa và lên lầu. Cô còn ở cùng anh trai tôi. Tần Mạn dừng bước, anh sao biết? À, hôm nay chụp ảnh và trận đấu, cũng như bữa tiệc tối, cô đều chụp ảnh và đăng lên WeChat sau khi chỉnh sửa. Cô cười, không, tôi vừa về nhà, anh trai tôi đưa cô về. Đúng rồi, cô vui vẻ kể, anh chưa bao giờ xem trận đấu à? Đội của anh Mục Xuyên mạnh lắm, tôi xem đến hoa cả mắt, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp, thật tuyệt vời. Cô nói một mình rất nhiều. Giọng điệu và biểu cảm khiến Hách Nhiễn Trì cảm nhận được niềm vui và sự phấn khởi của cô. Còn nữa, anh Mục Xuyên biết tôi thích ăn tôm hùm, còn đặc biệt đặt hai đĩa lớn, một đĩa cay, một đĩa tỏi, ngon lắm. Hách Nhiễn Trì không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cô chia sẻ tâm trạng. Nhưng tâm trạng anh càng lúc càng nặng nề và buồn bã. Trán anh nổi gân xanh rõ ràng. Hách Nhiễn Trì, anh đang nghe không? Hay là ngủ rồi? Thấy bên kia im lặng, như đang diễn độc thoại, Tần Mạn không nhịn được hỏi. Ừ, anh đáp lại bằng giọng mũi nặng, muộn rồi, ngủ sớm đi. Ồ, được, cô cảm thấy bị lạnh nhạt và đối xử qua loa, cảm giác này trực tiếp xóa bỏ niềm vui cả ngày của cô. Cách chương.